Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã khuya, người thường đều đã say giấc, nhưng văn phòng của Tổng tài Bách Minh vẫn còn sáng đèn. Mấy ngày nay Đoàn Tử Minh có thể nói là sứt đầu mẻ trán. Từ sau lần hắn trà trộn vào tiệc từ thiện bị Đường Ngọc Lâu phát hiện, đối phương dường như bắt đầu gây khó dễ cho hắn. Liên tiếp vài thương vụ hợp tác đều bị nhắm đến. Đoàn Tử Minh hận đến nghiến răng. Hắn nhắm mắt lại là có thể nhớ rõ ánh mắt khinh miệt của Đường Ngọc Lâu ngày hôm đó. Hắn còn bị người lôi ra ngoài như một con chó chết trước mặt Đường Lan Đinh. Điều khiến hắn bận tâm hơn nữa là khi đó Đường Lan Đinh thậm chí còn không liếc mắt nhìn hắn lấy một cái. Lòng tự trọng của Đoàn Tử Minh bị tổn thương. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận một sự thật, Đường Lan Đinh thực sự mất trí nhớ. Nhưng nỗi mất mát nhỏ nhoi trong lòng nhanh chóng bị công việc phức tạp làm tan biến. Bách Minh đang gặp khó khăn về chuỗi tài chính do Đường Ngọc Lâu gây rối. Biện pháp tốt nhất để giải quyết chuyện này chính là hợp tác kia. Nhưng chớ trêu thay, đối phương lại chỉ đích danh muốn Tê Trúc. Tê Trúc, tại sao cố tình lại là Tê Trúc? Sự nghiệp không thuận lợi khiến Đoàn Tử Minh tức giận quét hết đồ đạc trên bàn xuống đất. Hắn thở hổn hển, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên sàn nhà, đó là giữa những mảnh vỡ của bình hoa bị vỡ nát, có một vật đang nằm im lìm trên mặt đất, thân kim loại phản chiếu ánh đèn. Đây là một tấm thẻ khóa. Gần như ngay lập tức, Đoàn Tử Minh nhớ ra tại sao tấm thẻ khóa này lại xuất hiện ở đây. Đó là mấy tháng trước, trước khi hắn và Đường Lan Đinh trở mặt, Đường Lan Đinh đã đưa cho hắn. Đối phương nói là mua một căn nhà ở thành Tân Tam Kỳ và mời Đoàn Tử Minh cùng dọn đến ở. Lúc đó Đoàn Tử Minh chỉ cảm thấy buồn cười. Không hiểu mình đã làm gì mà khiến tiểu thiếu gia đầu óc đơn giản này sinh ra ảo tưởng như vậy. Nhưng hiếm khi hắn tâm trạng không tệ, nên chỉ hơi làm khó Đường Lan Đinh một chút rồi nhận lấy đồ vật. Đương nhiên, sau đó hắn chưa từng ghé qua cái gọi là tổ ấm tình yêu mà Đường Lan Đinh chuẩn bị. Tấm thẻ khóa cũng bị tiện tay ném vào bình hoa. Không thấy ánh sáng, Đoạn Tử Minh nhìn chằm chằm tấm thẻ khóa một lúc, rồi như bị ma xui quỷ khiến. Hắn cúi xuống nhặt nó lên, vật kim loại lạnh lẽo nằm gọn trong lòng bàn tay. Lái xe đến thành Tân Tam Kỳ mất hơn một giờ. Đoàn Tử Minh nhìn bản đồ trên xe cười khẩy. Không hổ là tiểu thiếu gia bị gia đình chiều hư. Mua một đống nhà từ công ty phải đi từ thành Đông sang thành Tây. Một giờ đi lại thì sao có thể sống được chứ. Nhưng không hiểu sao, khi nghĩ đến đây là căn nhà Đường Lan Đinh chuẩn bị cho hai người họ, trong lòng Đoàn Tử Minh có một cảm xúc kỳ lạ đang dâng trào. Cuối cùng cũng đến thành Tân Tam Kỳ, Đoàn Tử Minh dùng thẻ khóa quẹt qua bảo vệ. Hắn đếm số tòa nhà, tìm thấy căn hộ Đường Lan Đinh nói, tim đập không hiểu sao lại lặng lẽ nhanh hơn. Đoàn Tử Minh xoa xoa ngực, hắn biết mình đang căng thẳng nhưng không hề nhận ra mình từ đầu đến cuối đều nắm chặt tấm thẻ khóa đó. Tấm thẻ khóa khẽ chạm vào cảm biến, cánh cửa, tích, một tiếng. Chốt khóa xoay chuyển, Đoàn Tử Minh dễ dàng mở cửa lớn, đập vào mắt đầu tiên là rất nhiều bụi bặm, dường như đã rất lâu không có người ở. Đoàn Tử Minh che miệng mũi, nhìn quanh căn phòng, mặc dù lâu rồi không có người ở, nhưng chỉ dựa vào cách bài trí trong phòng cũng có thể nhận ra một số thói quen của Đường Lan Đinh. Đoàn Tử Minh nhìn đến xuất thần. Bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng Đường Lan Đinh đưa chìa khóa cho mình ngày hôm đó. Khi đó Đường Lan Đinh vừa mới ốm dậy, khuôn mặt có chút tiều tụy, nhưng ánh mắt nhìn Đoàn Tử Minh lại sáng kinh người. Tử Minh, tôi mua một căn nhà ở thành Tân Tam Kỳ, đã trang hoàng xong rồi. Tiểu thiếu gia nói đến đây, ngữ khí dừng lại một chút, những lời tiếp theo khiến hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nói ra cũng lắp bắp, nếu anh đồng ý, anh có thể cùng tôi ở đó. tay hắn đưa ra giữa không trung, trong lòng bàn tay là tấm thẻ khóa, nhưng người đàn ông đối diện lại cúi đầu nhìn chăm chú. Như thể trước mặt là một luồng không khí, Đường Lan Đinh bướng bỉnh nâng tay xuống, mặc kệ cánh tay đang nhức mỏi, Đoàn Tử Minh cố tình không để ý đến hắn, tận hưởng vẻ mặt tiểu thiếu gia sắp đỏ hoe vì bị ức HP. Cuối cùng, Đoàn Tử Minh nhận lấy tấm thẻ khóa, tiện tay đặt lên bàn bên cạnh, nhưng trong miệng lại ra lệnh đuổi khách. Tôi nhận được rồi, anh hài lòng chưa? Bây giờ về đi, đừng làm phiền tôi làm việc. Đoàn Tử Minh hoàn hồn, mới nhận ra tấm thẻ khóa bị hắn nắm chặt đến mức để lại một vết hằn sâu trên lòng bàn tay. Hắn đi hai bước, nhìn về phía thư phòng của Đường Lan Đinh. Ánh mắt đột nhiên dừng lại trên chiếc máy tính đặt trên bàn học. Đây là, Đoàn Tử Minh chợt nhớ ra điều gì đó. Đi tới ấn nút khởi động, màn hình máy tính hiển thị yêu cầu nhập mật khẩu. Hắn thử ngày sinh của mình trước. Không đúng, tiếp theo là ngày sinh của Đường Lan Đinh. Vẫn sai, trầm tư hồi lâu, Đoàn Tử Minh từ từ nhập vào máy tính ngày hắn và Đường Lan Đinh gặp nhau. Màn hình hiển thị mật khẩu chính xác, hệ thống đăng tải. Đoàn Tử Minh đứng trước máy tính rất lâu không động đậy. Sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm trong máy tính của Đường Lan Đinh. Nếu bên họ chỉ có thể thông qua Đường Lan Đinh để liên hệ Tê Trúc, thì trong máy tính của Đường Lan Đinh hẳn cũng sẽ có một số manh mối liên quan đến Tê Trúc. Đoàn Tử Minh tìm rất lâu, cuối cùng phát hiện ra hơn 20 bản nháp được lưu trong máy tính của Đường Lan Đinh. Trên bản nháp là phong cách cá nhân mạnh mẽ của Tê Trúc, khiến người ta chỉ cần nhìn lướt qua là có thể nhận ra. Tuyệt đối không có khả năng làm giả. Đồng tử của Đoàn Tử Minh co rút lại. Trong tình huống này, lời giải thích duy nhất hắn có thể nghĩ đến chỉ có thể là Đường Lan Đinh chính là Tê Trúc. Đây là một lời giải thích rất dễ dàng đi đến, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ là vì khi Đường Lan Đinh ở trước mặt hắn dáng vẻ quá đỗi hèn mọn. Và phong cách tác phẩm của Đường Lan Đinh và phong cách tác phẩm của Tê Trúc gần như là hai thái cực. 3 năm nay Đoàn Tử Minh thế nhưng chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Hoặc là vì trong tiềm thức của Đoàn Tử Minh, hắn vẫn luôn cảm thấy người có thể vẽ ra những tác phẩm có cảnh giới hùng vĩ như Tê Trúc, làm sao có thể là cái thiếu gia phế vật vứt bỏ tôn nghiêm đuổi theo mình chứ? Đoàn Tử Minh chống hai tay lên bàn, cảm thấy vô lý. Hắn nghĩ, Đường Lan Đinh rõ ràng thích mình đến vậy. Nếu hắn là Tê Trúc thì tại sao không nói cho mình biết? Nhưng rất nhanh Đoàn Tử Minh liền nghĩ ra nguyên nhân Đường Lan Đinh không phải là không có ý định nói cho hắn biết. Một lần nào đó Đường Lan Đinh rất uyển chuyển nhắc đến việc mình cũng biết vẽ tranh. Kết quả vừa nói xong đã bị hắn châm chọc mỉa mai một trận. Lúc đó hắn đã trả lời như thế nào? Hình như là, loại hoa trong nhà kính chưa trải qua mưa gió như anh thì có thể vẽ ra cái gì có chiều sâu. Tôi cần là những nhân tài như Tê Trúc. Cùng với, công ty tôi không thiếu họa sĩ bình thường. Nếu anh thật sự muốn giúp tôi thì hãy tìm Tê Trúc bản thân đến đây đi. À, ha ha, Đoàn Tử Minh che mặt, không nhịn được bật cười. Ánh mắt của Đường Lan Đinh trong ký ức, cặp mắt luôn chuyên chú nhìn mình, đã được thay thế bằng ánh mắt không một gợn sóng nhìn mình trong bữa tiệc ngày hôm đó. Hắn đã từng sở hữu viên đá quý hoa mỹ nhất thế gian, nhưng lại bị chính hắn coi là hòn đá ven đường mà vứt bỏ. Hít thở thật sâu một lúc, Đoàn Tử Minh bình tĩnh lại, sau đó lấy USB di động trong túi ra và bắt đầu sao chép các bản nháp trong máy tính. Những gì đã xảy ra không thể thay đổi, chi bằng nắm bắt cơ hội tập trung vào tương lai. Dù sao Đường Lan Đinh vẫn ở đó, không chạy đi đâu được. Một ngày nào đó, hắn sẽ khôi phục ký ức, nhớ lại mọi thứ cùng mình. Nhưng nếu Đường Lan Đinh nhớ lại tất cả mà vẫn không yêu hắn thì sao? Đoàn Tử Minh buộc mình phớt lờ vấn đề này. Hơn 20 bản nháp đã được sao chép xong, mặc dù chưa hoàn thành, nhưng chỉ cần mang về tìm người gia công thì cũng đủ để đáp ứng yêu cầu của đối tác. Mà hiện tại Đường Lan Đinh mất trí nhớ, nếu muốn hoàn toàn quên đi sự tồn tại của mình thì ký ức của hắn ít nhất dừng lại ở 3 năm trước. 3 năm trước, Tê Trúc còn chưa xuất hiện. Phong cách vẽ tranh của Đường Lan Đinh khi đó cũng không phải bộ dạng hiện tại. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện tham ô bản nháp này sẽ không bị bại lộ. Đoạn Tử Minh nắm chặt tay, cảm thấy lòng bàn tay có một cảm giác dính nhớp. Hắn tắt máy tính, sau đó lau sạch dấu chân của mình trên sàn nhà, cố gắng xóa bỏ tất cả dấu vết còn sót lại trong phòng. Nói như vậy, camera giám sát khu dân cư nhiều nhất chỉ lưu trữ một tháng sau sẽ bị xóa bỏ. Một tháng, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không có bất kỳ ai phát hiện hắn đã từng đến đây. 20 năm qua, Đoàn Tử Minh luôn sống trong cảnh nghèo khó, cho đến ngày hắn trưởng thành mới được cha ruột tìm thấy. Nhưng sau đó cuộc sống của hắn dường như cũng không có gì thay đổi. Chỉ là trước đây hắn tranh giành học bổng với các bạn học xung quanh, bây giờ là tranh giành quyền thừa kế gia sản với anh em mình. Có tiền có quyền mới có thể làm chủ cuộc đời mình. Đây là chân lý mà Đoàn Tử Minh tôn thờ. Đồng thời, khi hắn nắm giữ Đoạn gia, sao còn cần phải sợ hãi Đường gia nữa? Đoạn Tử Minh siết chặt ngón tay, như thể cách không nắm giữ thứ gì đó trong tay. Tôi sẽ trở lại, hắn nói với căn nhà không một bóng người. Đường Lan Đinh bị tiếng hệ thống đánh thức, phát hiện lãnh địa riêng tư của ký chủ bị người ngoài xâm nhập. Hệ thống tuân thủ chủ nghĩa nhân đạo xin nhắc nhở một lần. Đường Lan Đinh tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trong nhà có trộm, hệ thống, kẻ xâm nhập đã rời đi. Nhanh vậy sao? Đường Lan Đinh nằm trên giường nghi hoặc. Đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua đầu. Hắn cả người bật dậy. Nếu không nhầm, quả thật còn có một nơi có thể tính là lãnh địa riêng tư của hắn. Đó chính là căn hộ hắn mua ở thành Tân Tam Kỳ. Lúc đó Đường Lan Đinh muốn tự mình sắp xếp một chỗ ở, vì thế cố ý chọn một nơi cách công ty của cha Nam 1 giờ đi xe. Không ngờ vừa mới trang hoàng xong thì hệ thống đã bắt hắn đi đưa chìa khóa cho Đoàn Tử Minh. Đường Lan Đinh phản kháng không thành, thậm chí còn tự mình lăn lộn ốm một trận, cuối cùng vẫn không thể không khuất phục. Tuy nhiên, việc cố ý chọn địa chỉ vẫn rất hữu dụng. Đoàn Tử Minh chưa từng ghé thăm cái nhà này một lần nào, chỉ là Đường Lan Đinh cũng không thể đổi khóa. Vừa nảy ra ý niệm đó, hệ thống đã bắt đầu cảnh cáo. Sau này Đường Lan Đinh ngoài việc qua đó để sưu tầm phong tục và ở vài lần thì cơ bản không còn đi nữa. Trừ địa điểm thành Tân Tam Kỳ này ra, Đường Lan Đinh thực sự không thể nghĩ ra hắn còn có thể có lãnh địa riêng tư nào bị người xâm nhập nữa. Vấn đề là, tại sao Đoàn Tử Minh đột nhiên lại chạy đến đó? Ánh mắt Đường Lan Đinh vô tình lướt qua chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn trong phòng. Hắn dường như đại khái đã hiểu nguyên nhân là gì. Lời tác giả muốn nói, tiểu kịch trường, Đoạn Tử Minh, tiểu thiếu gia thật là yêu tôi chết đi được. Mật khẩu khởi động máy đều đặt ngày chúng ta gặp nhau. Đường Lan Đinh, đúng vậy, đặt ngày này là để tôi vĩnh viễn khắc ghi cái ngày đó. Từ ngày đó cuộc sống của tôi rơi vào địa ngục, tương lai không có ánh sáng. Đoạn Tử Minh, cách chương.